Nạ ái biến thái, chương 25, góc truyện audio.com. Ngươi còn muốn chạy sao? Biện Quang đem hắn ôm chặt vào người, đưa đôi tay ở trên người hắn sờ loạn. Trong lòng y chính là thực cảm thán a, hắn thế nào bên ngoài cường tráng vậy nhưng lớp da bên trong chính là thực cực mịn màng nha. Làm cho người ta không muốn buông tay ngừng vuốt tới a. Không được, không được, huynh đệ các ngươi là bị làm sao vậy? Nghe không hiểu tiếng quốc ngữ hay sao chứ? Đừng có sờ loạn a ô ô. Ngươi muốn làm cái gì a? Tay y vì cái gì lại hướng khe mông hắn lấn lướt tới a? Bật rượu vang a, giữ chặt lấy hắn. Tay y vẫn cứ chuyển động a chuyển động đi tới. Dừng tay, mông của ta không phải chai rượu vang. Ô ô, cũng chỉ tại y dám đem nhét cái nắp vào a. Bằng không mông của hắn cũng sẽ không bị chia thành hai nửa dễ như vậy đâu. Đúng vậy, chính là chai rượu vang nha. Biện Quang đem hắn đặt xuống bờ ôn tuyền, nhìn chai rượu vang đỏ, lại nhìn biện thái một cái, tiếp theo lại lật người hắn qua làm cho mông hắn nhếch lên trời. Y một tay cầm đồ khui khui chai rượu đỏ, đem nó tiến đến bên bờ mông căn nộn, đệ đệ thân ái à, xoay thắt lưng của ngươi một chút. Ca ca giúp ngươi bật nắp nha, y vỗ vỗ lên mặt biện thái. Không cần, ngươi mau lấy ra, ô ô, ngón tay kia đang tiến vào cơ thể hắn ngày càng sâu a, không được nga. Không nghe lời ca ca, ta đây liền chính mình đến. Biện Quang đem đồ khui dùng sức đưa vào. Biện Thái cảm giác đầu bén nhọn của đồ khui kia đang va chạm vào trên bờ nội vách mông hắn. Hắn liền sợ hãi kêu to. Ta sẽ động, ngươi đừng. Biện Thái đáng thương cuối cùng phải dùng sức xoay chuyển thắt lưng làm cho nốt rượu bị tắt nghẽn bên trong từ từ chạy ra ngoài. Tia tiểu huyệt đang bị vật thể xâm phạm thế nhưng vẫn là chậm rãi co rút liên hồ ai. Bảo bối, ngươi thật là lợi hại nha. Ta đã nói là ngươi trời sinh làm thụ rồi mà. Ngươi nên chấp nhận đi. Tay y mân mê nắm lấy cằm Biện Thái để cho hắn thừa nhận y cường hôn cuộn sóng. Hắn đem dị vật trong cơ thể Biện Thái rút ra, cùng với nhiệt dịch trắng độc biện hòa để lại cho hắn vừa nãy cũng theo đó mà chảy ra ngoài. Dính vào bên trong đùi hắn rồi từ từ lan xuống biến mất trong làn nước ôn tuyền. Đại ca hẳn làm cho ngươi cực thích nga, để lại trong người ngươi nhiều như vậy. Không được a, làm cái gì cũng phải công bình nha. Ta đây cũng muốn bắn vào trong ngươi. Đem cơ thể ngươi chứa đầy dịch thể của ta a, các ngươi là huynh đệ biến thái a, ta muốn đi báo cảnh sát. Tố cáo các ngươi bắt cóc cưỡng gian. A Biện Thái quát to một tiếng. Biện Quang thế nhưng lại lợi dụng lúc hắn không có chú ý mà tấn công cái mông hắn. Đem hung khí thật lớn của mình tiến vào. Ngươi cứ việc đi báo a, ta là tôn tử duy nhất của Biện gia. Các ngươi không sợ ta cho các ngươi hai bàn tay trắng. Hai tay của hắn chỉ có thể bấu vào bên bờ ôn tuyền. Vô lực phản kháng lại xâm phạm của nam nhân. Ha ha, chúng ta muốn giết ngươi liền thực dễ như trở bàn tay. Nếu không phải ngươi câu dẫn chú ý của chúng ta, ngươi hiện nay còn sống được sao? Hoa, thực thích nha, ta mơ tưởng ngươi lâu lắm rồi. Mông ngươi thật tốt à, y vỗ vỗ lên mông của hắn nha. Dừng lại, không cần, đau. So với hành vi ôn nhu của Biện Hòa đối hắn, Biện Quang căn bản chính là cầm thú chỉ có biết làm a làm. Lộng hắn đau đớn không ngừng. Đau sao, ngươi cùng đại ca không phải là sướng đến ngất trời sao? Biện Quang tính tình rất tốt, hiện tại tự dưng lại cảm thấy tức giận, liền đưa tay xoa nắn bóp chứ nam tính mềm nhũn của Biện Thái. Ta không có. Hắn đều đã muốn rất ấn tượng Biện Quang căn bản là ác ma. Lấy cha tấn hắn làm vui. Ta không thương nam nhân. Các ngươi làm gì muốn nhất định phải là ta. Ta là đệ đệ của các ngươi. Trong mắt các ngươi căn bản là không có luân lý đạo đức. Hừ, Biện Quang rút ra dục vọng trong cơ thể hắn. Đưa hắn xoay người trở lại. Ngươi có biết thân thế của chúng ta sao? Chúng ta ba người chính là bởi nữ nhân luân loạn mà sinh ra a. Ngươi cảm thấy chúng ta trong mắt sẽ có luân thường đạo đức sao? Biện Thái bị lời nói của y làm cho hoảng sợ. hắn chỉ biết là tam huynh đệ này là do cha mẹ đem từ cô nhi viện về nhận nuôi thôi. Đều không biết nguyên lai bọn họ chính là, họ hàng gần loạn luân nhau sinh ra hài tử nếu không phải chết non thì chính là khuyết tàn. Mà chúng ta thực may mắn chính là bình thường a, chỉ là lại có vẻ điên cuồng một chút, khi gặp gì đó vừa mắt là liền không từ thủ đoạn chiếm được. Nếu không chiếm được chúng ta liền cũng sẽ đem nó phá hủy đi. Ngươi hẳn là khinh thường chúng ta, cảm thấy chúng ta thực ghê tởm đi. Không phải, bị tịch mịch trong mắt biện quang kia làm hắn thấy đau lòng lắm. Hắn chính là một người mềm lòng a, kia cũng đều không phải là các ngươi có thể lựa chọn sinh mệnh mình. Cho nên ngươi sẽ không bởi vì thế mà khinh thường chúng ta. Biện thái gật đầu, cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta. Biện thái cũng không có kịp tiêu hóa ý nói trong lời nói của y theo thói quen liền gật đầu. Đợi khi hắn ngộ ra chính mình lỡ đáp ứng rồi thì mới biết được này chính là tự mình chui vào giọ. Biện quang hôm nay liền như vậy thực khoái trá, thân thân thiết thiết hôn loạn lên mặt hắn, ôm lấy hắn, làm cho hai chân hắn ôm lấy thắt lưng y. Lửa nóng dục vọng tùy ý theo nước nóng ôn tuyền mà xỏ xuyên có thể hắn không ngừng, cách trương.